Chương 3449, Liên thủ Hàn Nguyên Tôn. Hắc tiền bối cầm đồng hoàn thưởng thức thật lâu, cuối cùng QNZ không có nhận ra. Nhưng hắn khẳng định cáo chi phương thần, cái này đồng hoàn địa vị rất lớn, hẳn là những cái kia đứng tại thiên địa chi đỉnh vô địch các thánh nhân có bảo vật. Đối với phương thần như thế nào đạt được, hắn cũng rất tò mò. Có thể là vô địch thánh nhân bảo vật phương thần như mày. Hắn hồi tưởng lại thái cổ hỗn độn đáy biển tòa kia thánh nhân tế đàn. Vị kia thánh nhân, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết vô địch thánh nhân những cái kia tế phẩm, đều là bái tế hắn sao? Đồng thời, hắn lại liên tưởng đến cái kia giấu ở ma đế lăng bên trong trí cường giả. Hắn vô cùng có khả năng liền là thần vẫn chi chiến người vật ra, thực lực nên không thể so với vô địch thánh nhân yếu. Chẳng lẽ phương thần trong đầu, lóe lên một cái to gan ý nghĩ. Nhưng, QNZ vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao, phóng nhãn dòng sông lịch sử, cho dù là cổ xưa nhất thần thoại thời đại, hỗn độn chí tôn đều rất hiếm thấy. Chớ nói chi là, lập tức xuất hiện hai tôn hỗn độn chí tôn. Phương thần lắc đầu, dứt bỏ trong đầu ý nghĩ. Hắc tiền bối đem đồng hoàn đưa cho phương thần, dặn dò, cái này đồng hoàn hẳn là bị phong ấn. Nếu có một ngày, ngươi có thể giải khai phong ấn của nó, ổn thỏa danh chấn thiên hạ. Đồng thời, hắn nói cho phương thần, nhất định không muốn trước mặt người khác bại lộ. Thần vẫn chiến trường bên trong, còn sót lại lấy rất nhiều lão quái vật, nếu để cho vô địch thánh nhân nhìn thấy, hội dẫn tới họa sát thân. Ông Hắc tiền bối thể nội ba đạo quang đoàn, đã hoàn toàn luyện hóa, trong đó một vệt ánh sáng đoàn bên trong, nổi lên lít nha lít nhít chữ viết. Những chữ viết này, bị Hắc tiền bối tinh luyện ra, một lần nữa tổ chức. Cuối cùng, hắn sợ hai thán phục, đây là một môn đạo thống tuyệt học, mười phần đáng sợ. Xoát Hắc tiền bối mở ra bàn tay, một tầng quang hoa hiện hiện. Đây là phương thần hơi nghi hoặc một chút. Tên kia trên thân, có một môn đạo thống tuyệt học, ta không cách nào đạt được toàn bộ, chỉ có thể vì ngươi để luyện ra bộ phận tới. Hắc tiền bối no y nghe vậy, phương thần có chút kinh ngạc. Bộ phận hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập, bởi vì tại kia quan tài vỡ vụn chỉ là, trên quan tài lít nha lít nhít chữ viết, toàn bộ khắc sâu vào hắn trong đầu. Hắn từng nghiêm túc nghiên cứu qua, luôn cảm giác đạo thống tuyệt học thiếu khuyết một phần hạch tâm thiên chương. Không nghĩ tới, thế mà bị Hắc tiền bối cho đề luyện ra. Tiền bối phương thần đem trước đạt được đạo thống tuyệt học, cáo chi Hắc tiền bối, cái sau cũng vì hắn cao hứng. Lợi hại. Hắc tiền bối đội phương thần giơ ngón tay cái lên, liên tục tán dương. Trước đó còn lo lắng cho ngươi không cách nào tu hành, xem ra, không có vấn đề gì. Phương thần đem những cái kia chính mình ngưng luyện ra tới bức tranh, chầm chầm hiện ra, Hắc tiền bối sau khi xem xong, hài lòng gật đầu. Môn này đạo thống tuyệt học, được xưng là Kinh Long tuyệt học. Kinh Long tuyệt học, chính là đạo thống cấp truyền thừa. Một khi tu thành, có thể tự lập đạo thống. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái môn này tuyệt học, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắc tiền bối cáo chi, cho dù tại thượng cổ thời đại, đạo thống tuyệt học cũng là hết sức kinh người, liền xem như thánh nhân cũng sẽ tự mình ra đoạn. Đương nhiên, những cái kia vô địch thánh nhân, đã đứng ở thế giới chi đỉnh, sẽ không xuất thủ. Kinh Long tuyệt học, chính là một môn kim chi bản nguyên loại tuyệt học. Tu hành đến cực hạn, có thể tu ra thiên long, bản nguyên cảm ngộ, cũng sẽ đạt tới cực hạn. Bất quá, ngươi, còn không thể tu hành. Hắc tiền bối no y phương thần tu vi, còn chưa đạt tới thánh cảnh, bản nguyên QNZ không có triệt để cảm ngộ, cho nên không cách nào tu hành. Môn tuyệt học này, QNZ phối hợp kim chi bản nguyên tới tu hành. Đợi ngươi bước vào thánh cảnh về sau, liền có thể nếm thử tu hành. Môn tuyệt học này, sau khi tu luyện thành, có thể diễn hóa thành ngàn loại phổ thông tuyệt học. Đây cũng là vì sao, được xưng là đạo thống tuyệt học nguyên nhân. Phương thần chấn kinh. Thượng cổ thời đại, xem như vùng thế giới này sau cùng huy hoàng, lúc kia, thánh cảnh xuất hiện lớp lớp. Không vào thánh cảnh, cũng không có tư cách đi thánh địa tu hành. Mà những cái kia đại cự đầu, đều sẽ chiếm cứ một chút thánh địa, chiếm cứ càng nhiều tu hành tài nguyên. Một khi chiếm cứ thánh địa, liền sẽ khai tông lập phái. Môn hạ cũng nên thu đệ tử, các đệ tử khẳng định phải học tập tuyệt học. Nếu là không có đầy đủ tuyệt học, như thế nào chèo chống một cái thế lực cái này Kinh Long tuyệt học, danh xưng đạo thống tuyệt học, diễn hóa ngàn loại phổ thông tuyệt học, tuyệt đối là thành lập đạo thống, khai tông lập phái lựa chọn hàng đầu. Ngươi có thể có được môn tuyệt học này, quả nhiên là hảo vận, bất quá ngươi cho dù về sau tu hành môn tuyệt học này, cũng không cần đơn giản khai tông lập phái. Hắc tiền bối cùng phương thần hàn huyên rất nhiều. Cuối cùng, phương thần rời đi Thánh Hỏa Đại Lục. Chủ nhân, Dương Côn đi tới. Huyết Hải Cương vực tình huống như thế nào? Phương thần hỏi. Biết rõ thái cổ hỗn độn bí mật chỉ có hai người, theo thứ tự là Mạc Đào cùng Huyết Vương. Mạc Đào cùng sau lưng của hắn Cảnh Ma Cung đã hủy diệt, chỉ còn lại có Huyết Vương. Sở dĩ, phương thần mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là Huyết Vương. Từ khi hơn 300 năm trước Huyết Vương trở về sau, vẫn tại bế quan. Dương Côn đem chính mình nghe được tin tức, cáo chi phương thần. Phương thần gật đầu. Lần này tiến về Huyết Hải Cương vực, ta một mình lên đường, ngươi tọa trấn Cảnh Ma Cương vực, phụ trách kiếm cung công việc, ta sẽ để cho Hoàng Ngưu ba huynh đệ đến phụ trợ ngươi. Vâng, chủ nhân. Đối với phương thần, Dương Côn tin tưởng vững chắc không rời. Phương thần không muốn gây nên quá nhiều chú ý, cho nên lựa chọn điệu thấp đi xa. Một khi chọc tới Huyết Vương, để hắn biết rõ, kia ba tôn còn sót lại cường giả là chính mình giết chết, nhất định sẽ sợ mất mật, đến lúc đó đem tin tức tiết lộ ra ngoài liền phiền toái. Rời đi Thánh Hỏa Đại Lục về sau, phương thần đi tới cực bắc chi địa, Hàn Đại Lục. Vừa vào Hàn Đại Lục, cũng cảm giác được băng lãnh khí tức đập vào mặt. Phương thần vừa xài bước ra, đi tới Hàn Nguyên Tôn ẩn cư chi địa. Làm sao phương huynh chuẩn bị tham gia Lịch Thiên Minh khảo nghiệm, Hàn Nguyên Tôn đã sớm cảm ứng được phương thần đến, tự mình nên đón. Hàn huynh. Phương thần ôm quyền, cảm thấy Hàn Nguyên Tôn trên thân kia băng lãnh khí tức. Chúc mừng Hàn huynh, đột phá đến thánh cảnh. Hàn Nguyên Tôn chính là Lịch Thiên Minh thiên kiêu, tại âm dương nguyên cảnh thời điểm, liền có thể đối kháng thánh cảnh cường giả. Bây giờ, đột phá bình cảnh, trực tiếp bước vào nhị giai thánh vương trình độ. Ta chút thực lực ấy, cùng phương huynh so ra tính là gì? Hắn mặc dù ẩn cư, nhưng Cảnh Ma Cương vực bên trong phát sinh sự tình, như thế nào giấu giếm được hắn? Khi hắn biết được, Cảnh Ma Cung phía sau kia ba tôn còn sót lại cường giả, là bị phương thần một người giết chết lúc, hắn QNZ rất khiếp sợ. Bây giờ, nhìn thấy phương thần về sau, càng thêm vững tin. Phương thần đã có được tam giai đỉnh tiêm thánh vương chiến lực. Nghĩ tới đây, Hàn Nguyên Tôn cười khổ. Chính mình danh xưng Lịch Thiên Minh thiên tài, tại phương thần trước mặt, lại không đáng nhắc lên. Phương huynh, khoa tay múa chân thoáng cái Hàn Nguyên Tôn trong mắt, chiến ý giạt giảo. Hắn bây giờ là nhị giai thánh vương, toàn lực xuất thủ, đối phó tam giai thánh vương không đáng kể. Hắn muốn nhìn một chút, phương thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Được. Phương thần gật đầu, xuất ra tinh ẩn kiếm. Ông Hàn Nguyên Tôn xuất thủ trước, hắn vừa xài bước ra, bước chân những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đông cứng. Băng lãnh khí tức, quét sạch thiên địa, phương thần chung quanh, trực tiếp bị giam cầm. Thủy chi bản nguyên. Phương thần cảm thán. Không hổ là Lịch Thiên Minh thiên kiêu, nhị giai thánh vương, liền có thể đem thủy chi bản nguyên cảm ngộ đến loại trình độ này, hoàn toàn chính xác lợi hại. Phanh phanh phanh hai người một phen giao thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hô Hàn Nguyên Tôn thu hồi băng lãnh khí tức, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt, càng thêm cực nóng. Mặc dù vừa mới cùng phương thần chiến đấu, hắn hơi chiếm thượng phong. Nhưng là hắn biết rõ, bọn hắn chỉ là luận bàn, cũng không phải là sinh tử chi chiến, phương thần QNZ không có ra sát chiêu. Bằng không mà nói, hắn thua không nghi ngờ. Hô cố nén khiếp sợ trong lòng, Hàn Nguyên Tôn nói, tứ giai thánh hoàng phía dưới, không người là phương huynh đối thủ. Nếu để cho Lịch Thiên Minh bên trong thiên kiêu biết được, hắn đem câu này đánh giá, đặt ở một cái âm dương nguyên cảnh trên thân, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hàn huynh tan sai. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hàn Nguyên Tôn khoát tay, thật lâu sau nội tâm mới khôi phục bình tĩnh. Hai người ngồi trên băng ghế đá, Hàn Nguyên Tôn dò hỏi. Dĩ phương huynh ngươi thực lực, rất nhẹ nhàng liền có thể gia nhập Lịch Thiên Minh, hơn nữa còn sẽ bị cao tầng coi trọng. Phương huynh chuẩn bị xong chưa? Phương thần lắc đầu. Hàn huynh, ta tới tìm ngươi, chính là vì việc này. Ta tạm thời có thể không cách nào tham gia Lịch Thiên Minh khảo nghiệm. Vì cái gì? Hàn Nguyên Tôn nghi hoặc. Huyết Hải Cương vực Huyết Vương, cùng ta có không chết không thôi cửu hận, ta cùng ngươi cáo biệt về sau, liền sẽ đi Huyết Hải Cương vực báo thủ. Phương thần no y nghe vậy, Hàn Nguyên Tôn nhếch miệng cười một tiếng, nhún vai một cái nói, ta còn tưởng rằng có cái gì đại sự. Nguyên lai chỉ là ngần ấy việc nhỏ. Hoàn toàn chính xác, đối với Lịch Thiên Minh thiên kiêu tới nói, đây chính là việc nhỏ. Hàn Nguyên Tôn khoát tay. Phương huynh, nếu ngươi không chê, ta cùng đi với ngươi, hai chúng ta người liên thủ, coi như huyết hải cương vực phía sau có còn sót lại cường giả, QNZ không sợ hãi. Chính mắt thấy phương thần nghịch thiên quá trình trưởng thành, Hàn Nguyên Tôn có lòng kết giao phương thần. Cho nên, muốn ra tay giúp đỡ. Phương thần trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Hàn huynh. Huyết hải cương vực, láng giềng cảnh ma cương vực. Địa lý diện tích so cảnh ma cương vực lớn hơn nhiều, thực lực tổng hợp QNZ mạnh mẽ không ít. Nhất là huyết vương cung, chúa tể huyết hải cương vực, không người dám chống cự. Huyết vương cung trong, ánh sáng thánh cảnh, tự có 3 vị. Trong đó một vị là huyết vương, 2 vị khác, thì là thái thượng trưởng lão. Ngoại giới càng là lưu truyền rất nhiều liên quan tới huyết vương cung truyền thuyết. Có ít người nói, huyết vương cung phía sau có 5 tôn còn sót lại cường giả. Cũng có chút người nói, huyết vương cung phía sau có vô địch thánh nhân chỗ dựa. Tóm lại, huyết vương cung khiến mọi người nghe đến đã biến sắc. Huyết vương cung dưới trướng, tổng cộng 108 tòa thành trì. Mỗi một tòa rách nát thành trì, đều xem như một tòa tiểu di tích, bị huyết vương cung một mực nắm ở trong tay. Xoát huyết hải cương vực biên giới, một tòa gọi là hắc huyết thành di tích phụ cận, 2 đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Hô, rốt cục đến huyết hải cương vực. Đầy trời huyết khí, 10 phần kiềm chế. Ta đã từng tới huyết hải cương vực, đối với nơi này hỉ hệ u do một chút. Chúng ta phía trước nên liền là hắc huyết thành di tích. Một bên đi đường, Hàn Nguyên Tôn một bên cho phương thần giới thiệu huyết hải cương vực tình huống. Phương huynh, chúng ta là trực tiếp giết tới huyết vương cung sao? Hàn Nguyên Tôn hỏi. Phương thần lắc đầu, thật muốn giết tới, huyết vương khẳng định hội sớm nghe được tiếng gió, sẽ bị dọa chạy. Đối phó huyết vương, nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng, thậm chí liền đưa tin cơ hội cũng không thể cho. Không nóng nảy, chờ đợi cơ hội.